Chương 853, kiên quyết chống lại. Đào Hy chính nghĩ như vậy, trên điện thoại di động liền nhận được một đầu tin tức. Ở đây sao ta đêm nay sẽ tới N Thành, nghe nói ngươi ở bên kia công việc, muốn hay không uống ly cà phê phát xong văn tự về sau. Đối phương còn phát tới một cái nháy mắt nghịch ngợm biểu lộ. Phát tin tức người gọi Trần Lâm Hoan, là một người mẫu, Đào Hy cùng với nàng nhận biết còn là bởi vì hai người cùng nhau chụp hình quảng cáo. Đào Hy là nhân vật chính, mà Trần Lâm Hoan tại phim ngắn bên trong là cái xinh đẹp người qua đường muội tử. Nói đến Trần Lâm Hoan, Đào Hy liền nghĩ đến cùng với nàng qua lại. Chụp quảng cáo lúc hai người lẫn nhau nhìn vừa mắt, ban đầu bước kế tiếp khả năng chính là đêm khuya hẹn hò. Nhưng mà ngày đó rất không khéo, ngay tại cùng nhau ăn cơm lúc chính mình lại đột nhiên lâm thời có khẩn cấp công việc, nhất định phải lập tức xuất phát, cho nên cũng chỉ có thể theo Trần Lâm Hoan tiếc nuối phân biệt. Nhưng trước khi đi hai người lại là trao đổi phương thức liên lạc, nói xong có cơ hội sẽ liên lạc lại. Trần Lâm Hoan tại người mẫu vòng tròn bên trong có chút danh tiếng, nhưng ở toàn bộ ngành giải trí lại không được, không có nhiều người biết nàng, mà Đào Hy cùng nàng QNZ luôn luôn không tiếp tục cơ hội hợp tác. Nếu như không phải Trần Lâm Hoan hôm nay phát tin tức đến, khả năng này Đào Hy đều nghĩ không ra nàng. Không có cách, dù sao lấy phía trước theo Đào Hy hẹn xong sẽ liên lạc lại muội tử thực sự nhiều lắm, không nhớ được cái này một cái cu nở dê rất bình thường. Nếu là đặt tại phía trước, có mỹ nhân chủ động đi tìm đến, kia Đào Hy khẳng định cũng liền thuận thế tiếp nhận, nhưng là bây giờ thấy tin tức này hắn lại là nhíu mày một cái. Trước mấy ngày lúc QNZ có hai cái muội tử phát tin tức đến, một tuần trước quay phim lúc đó có nữ số 2 nửa đêm gõ hắn cửa phòng, nhất nguyệt phía trước có cái nào đó vẫn tương đối hỏa nữ minh tinh tại cùng hắn có mặt hoạt động lúc cào trong lòng bàn tay hắn những nữ nhân này là thế nào liền không nhìn nổi chính mình giữ mình trong sạch đúng hay không xin lỗi a bận rộn công việc, khả năng không kịp. Đào Hy nhanh chóng phát tin tức hồi phục Trần Lâm Hoan. Nhắc tới cũng là phiền. Phía trước chính mình cảm thấy tư sắc cũng không tệ lắm nữ nhân thế nào bây giờ nghĩ lại đã cảm thấy là dòng chi tục phấn đây giống như bị các nàng nhiễm đến chính mình liền không sạch sẽ dường như. Cho nên, hắn phải kiên quyết chống lại rơi cái này bên ngoài dụ hoặc. Mà lại nói đứng lên, hắn đã từng còn muốn hẹn Bạch tỷ tới, nghĩ đến việc này Đào Hy trong lòng liền tràn đầy nghĩ mà sợ, cảm thấy mình quả thực là tại tử thần trong lòng bàn tay trốn khỏi một kiếp. Bởi vì việc này, nói không chừng Bạch tỷ đối với mình còn có chút khác thường cái nhìn, hiện tại chính mình rốt cục đại triệt đại ngộ, nếu không lúc nào cho Bạch tỷ nói lại, QNZ để cho nàng đối với mình sửa đổi một chút xem Đào Hy rơi vào trong trầm tư. Giang Tiểu Bạch vòng tay sự kiện tại nàng chụp video giải thích về sau liền đã lật thiên, bởi vì là thật là giả hoàn toàn rõ ràng, không có cái gì hàm hồ địa phương. Về sau cũng có chút nhân viên kỹ thuật dự định ý đồ tại hóa học dược thủy cùng Ngọc Châu chất liệu trên dưới công phu, muốn tìm được hoàn mỹ phòng chế bản. Dạng này một khi thành công, là có thể mượn cỗ này gió đông danh tiếng vang xa. Có thế chỉ tiếc, có thế hỏa thiêu mặt khác còn kháng chú ý đánh vòng tay cùng Ngọc Châu đều quá khó, có thể làm được một cái cũng không dễ dàng, chớ nói chi là còn là hai cái. Hơn nữa ở phía sau tới cứng rắn hạt nhân xác định và đánh giá nhà ai cường bên trong. Còn có người bất ngờ phát hiện tay kia dây thừng không chỉ có hỏa thiêu khó khăn, ngay cả dùng cái kéo đến cắt cũng rất khó khăn. Người kia nhưng mà một cái bình thường bạn trên mạng, được đến vòng tay là nhân duyên vòng tay, đã có hiệu lực qua một lần, hắn vốn đang coi là có thế lần nữa có hiệu lực, thế là liền đưa cho bạn tốt, có thế nào biết được bạn tốt dùng mấy tháng vẫn còn độc thân, một chút cũng không có tăng thêm hoa đào ý tứ. Hắn vốn là đang suy nghĩ ước chừng cái này đã mất hiệu lực, bởi vì nếu như vô hạn sử dụng tựa hồ có chu tờ quá bờ UG, về sau lại vừa vặn nghe được Giang Tiểu Bạch bản thân giải thích, liền đã xác định ý nghĩ này. Như là đã có hiệu lực qua, kia vì xác định và đánh giá cùng bác người nhãn cầu, khẽ cắn môi dùng một ít khác thủ đoạn đến kiểm tra nó chất lượng, tựa hồ cũng không phải như vậy nhường thịt người đau sự tình. Dù sao hắn cắt cũng chỉ là chỗ nối chỗ vị trí, có một đoạn nhỏ dây thừng là thêm ra đến không dùng đến. Dù cho cắt bỏ vòng tay cũng vẫn là hoàn chỉnh, dạng này cũng có thể lưu lại nó xem như cất giữ. Người này là nghĩ đến, nếu cái này dây thừng có chu tờ rắn chắc, vậy nó rắn chắc hẳn là toàn bộ phương diện. Nếu như hạt châu kháng chủ y, đó có phải hay không thuyết minh dây thừng QNZ kháng cắt cho nên cái này nít nêm gọi người tam đại gia người liền thành cắt vòng tay xác định và đánh giá đệ nhất nhân. Ghi video lúc, hắn chuẩn bị 3 thanh cái kéo. Theo kích cỡ đến chất liệu đều không giống nhau, bình thường nhất chính là lấy ra công cây kéo nhỏ, tốt nhất chính là rất lớn cái kim loại cắt, rất có phân lượng loại kia. Tại cắt vòng tay phía trước, hắn trước tiên dùng 3 loại này nọ đến phân biệt kiểm tra 3 loại cái kéo trình độ sắc bén, theo thứ tự là phẩm chất đồng dạng phổ thông tay số đỏ dây thừng, một ít trồng giấy cùng với thô thô nhánh cây. Cây kéo nhỏ chỉ có thể cắt phổ thông tay số đỏ dây thừng, đến giấy lúc đã có chút cố hết sức, nhánh cây càng đừng nói nữa, cái kéo căn bản cắt không được. Bên trong cái kéo đều có thể cắt, nhưng nhánh cây hơi phí sức. Lớn nhất cái kéo mặc kệ cắt cái nào đều là răng rắc một chút, thanh thúy lưu loát. Kiểm tra xong, người tam đại gia liền bắt đầu cắt Giang Tiểu Bạch vòng tay. Hắn cũng là có chút điểm khẩn trương, tại cắt phía trước hít sâu khẩu khí, sau đó lấy ra nhỏ nhất thủ công cắt. Một cái kéo xuống dưới, căn bản không phản ứng. Hắn đều sửng sốt một chút, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra cỡ trung cắt. Vẫn không phản ứng. Thằng đến dùng cái kia lớn nhất cái kéo lúc, hắn một cắt xong đi, dây thừng rất rịa ngoài nơi đó mới có một điểm mài mòn dơ nở ca lông. Thế là hắn hãi, mọi người cu nở dê hãi. Sau đó ngươi tam đại gia liền phát hỏa, từ đó về sau tựa hồ tìm được cửa, chuyên môn bắt đầu làm đủ loại xác định và đánh giá. Theo đám dân mạng đối thủ dây thừng làm xác định và đánh giá càng nhiều, mọi người liền càng đối Giang Tiểu Bạch thần kỳ vòng tay cảm thấy chấn kinh, mà tại Giang Tiểu Bạch vòng tay công dụng được chứng minh về sau. Cái kia lúc trước chỉ trích Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê bạn trên mạng tiểu ít chỗ QNZ có mới nhất tiến triển. Mọi người đều biết nàng đây là bị lừa, có đồng tình nàng làm tiếp tổn thất tiền tài, có cảm thán nàng nhẹ tin người, QNZ có trách tội nàng không phân tốt xấu liền chỉ trích Giang Tiểu Bạch. Còn có người thì là nghị kê nói nhường nàng chỉ ra bán tay nàng dây thường người, nói không chừng còn có thể cáo đối phương một cái lừa gạt cái gì. Nhưng tiểu ít lại tại lúc này trầm mặc. Nàng không có giống phía trước như thế kịp thời ra mặt đến phát ra video, QNZ không có gửi công văn đi chữa đối với cái này để giải thích cái gì, càng không có nói ra bán tay nàng dây thường người là ai. Nhưng không cần nàng nói, bạn trên mạng chính mình cũng tìm được dấu vết để lại. Bên trong nhẹ nhàng vòng tay người tổng cộng cứ như vậy nhiều, lần lượt đi dạo hế bồ đi tìm nói không chừng cũng có thể phát hiện một điểm mánh khỏe, mà tại bạn trên mạng hỏa nhãn kim tinh dưới, đối phương rốt cục không chỗ che thân. Hắn ít nêm gọi cả lẹp. Húc, ảnh chân dung dùng chính là một tấm cơ bụng đồ. Bạn trên mạng sở dĩ tìm tơ y hắn, là bởi vì hắn từng đối Giang Tiểu Bạch vòng tay hệ lăng xê cái đề tài này bên trong nhiều lần nhắn lại, viết đều là vòng tay vốn là vô dụng. Đó chính là giả, cũng liền các ngươi cái này người ngu xuẩn mới có thể coi là vòng tay thần thật kỳ các loại lời nói.